Chương 58, tiêu hao ỷ dù nạ. Giờ phút này, một bên khác, Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặt QNZ lặng yên đi vào rằng co bất động Uchiha một phương. Tộc trưởng, ngay trở về đại ca Uchiha Mạ Đạ Dạ trở về, cũng làm cho bởi vì sẻn dù hạt hỉ dạ mà xuất hiện xa suốt khí thế quét không. Izuna, ngươi thế nào trong đám người? Uchiha Izuna sắc mặt phát trắng, suy yếu không so. Tiêu hao chỉ là ngưng tụ khối băng, cơ hồ đã móc rông Uchiha Izuna. Húng chi đem khối băng tán thành vô số băng tinh tiêu hao QNZ đồng dạng không thiếu một chiêu này băng thiên bách hoa táng, triệt triệt để Uchiha Izuna để không nổi mảy may khí lực ta không sao. Uchiha Izuna thanh âm 10 phần suy yếu, liền nói chuyện đều 10 phần tốn sức. Hừ, còn nói không có việc gì, nếu không phải ta dùng cờ M687 thuật chặn lại sẻn dù tổ bị ra mà công kích. Hai chúng ta đã sớm chơi xong ủ dù mà kỳ mì tô ở bên, sắc mặt cũng có chút tái nhợt bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Băng tinh vừa hiện, băng tinh rơi xuống đất thơ y điếm ủ chỉ hạ y du nạ đã tiêu hao. Tại trong suốt xương lạnh còn chưa trước khi rơi xuống đất vẫn như cũ là sẻn rủ tổ bị dạ mạ sân nhà dễ như trở bàn tay phá mở biến thành băng, đem ủ chỉ hạ y du nạ cùng ủ dù mà kỳ mì tô bảo hộ ở bên trong vòng xoáy, liền thẳng tắp hướng về bọn hắn hai đánh tới. Uchiha Izuna bởi vì độ không tuyệt đối băng độn hút đã tiêu hao, không có chút nào chiến lực. Mà Uzuma Kimito cũng không am hiểu chiến đấu coi như am hiểu chiến đấu, đối mặt sẽ phi lôi thần sẻn rủ tổ bị giả mạ QNZ căn bản khó mà chống cự trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Uzuma Kimito trên trán cái kia lăng nhớ ký hiệu lóe lên. Âm phong ấn giải hủy hệ tờ di cơ hờ, từ cái kia bạch ngọc như ngó sen trên cánh tay trượt xuống. Huyết giới mềm dẻo thân thể mềm mại như là nửa tháng cong lên, cánh tay kia bên trên nhỏ xuống huyết dịch, lấy một cái đường cong vung ra. Sau đó, một cái màu đỏ sẫm kết giới đem Uchiha Izuna cùng Uzuma Kimito bao lại. Kensen rủ tổ bị giả mạ công kích rơi vào tối đỏ kết giới phía trên, không hề động một chút nào. Còn không đợi hắn có động tác kế tiếp, khắp ngày băng tinh liền đã hạ xuống hoa đoá đoá băng tinh nở rộ. Tại tộc trong đất bạo tán ra khối băng, tự nhiên tản mát băng tinh nhất nhiều. Tại rời xa ủ trí hạ tộc hạch tâm khu vực, đều đã nhưng là băng hoa khắp nơi trên đất được mở, mà ở vào trung tâm chiến trường, càng là thê thảm. Ngay đầu tiên, tất cả mọi người đều bốn trốn mà tránh. Senjuto bị giả mạ cũng không ngoại lệ, nhìn lên trước mặt ngạnh qua thủy nhận biến thành băng trụ, hắn cũng sẽ không ngây ngốc dùng thủy độn đi tách ra băng tinh. Nhưng mà hắn cũng sẽ không phong độn. Tránh né cái này khắp ngày băng tinh đã làm cho hắn đem hết toàn lực. Khó lòng phòng bị, băng tinh số lượng thật chỉ có thể là dùng đếm không hết số lượng tới nói. Xén rủ tô bị giả mã bị khắp ngày băng tinh phá hỏng bất luận cái gì phương hướng xoẹn kéo xuống quần áo trên người. Xén rủ tô bị giả mã bỗng nhiên vung qua, dùng quần áo tản bố nên tiếp băng tinh. Hoa trên quần áo, nở rộ băng tinh, một thoáng là lóa mắt mê người. Bất quá sẻn rủ tô bị giả mạ cũng không có không thưởng thức, quần áo ngăn cản, để hắn đào thoát một kiếp, vội vàng liền trốn đi thật xa, chạy ra mảnh này băng tuyết trong trời đất. Muốn tự vệ đều ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không đi qua nở Uchiha Izuna cùng Uzuma Kimito. Uchiha Izuna làm dùng đến độ không tuyệt đối, tự nhiên là không dùng. Bất quá đối với Uzuma Kimito thế nhưng là chí mạng thương thừa dịp sẻn rủ tô bị giả mạ lui lại, bọn hắn triệt hồi kết giới, Uchiha Izuna chống đỡ lấy mình mềm nhũn thân thể, cưỡng ép đem Uzuma Kimito cho che trong ngực mới thoát ra sinh ngày. Khu khu khu khu đột nhiên, Uchiha Izuna ho khan, cái này băng lãnh không khí đối tình trạng kiệt sức hắn mà nói, có chu tờ gian nan. Izuna đại ca, ta thật không có việc gì. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ vẻ mặt lo lắng, Uchiha Izuna có chu tờ bất đắc dĩ hồi đáp. Ta trở về, sẽ không để cho ngươi lại ra cái gì một chút vấn đề. Uchiha Mạ Đạ Dạ chìm thân mà nói, khắp khuôn mặt là tự trách. Ngươi tới, đem Izuna cho ta chiếu cố tốt, còn lại liền giao cho ta tới làm uy. Ta đây bản cô nương mới thật là thụ thương nặng nhất cái nào, cái kia sách cấm thế nhưng là trọn vẹn để cho ta tiêu hao 2 lít máu đâu. Trầm mặc nửa ngày, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới quay về Uzuma Kimito nói một câu tạ ơn. Lãnh nhược Uchiha Mạ Đạ Dạ, vợ Ima đối với người nói tạ ơn một đám Uchiha tộc nhân bao quát Uchiha Izuna cũng không khỏi hoài nghi mình nghe lầm. Bất quá lập tức, Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh âm lại vang lên lần nữa. Đem ý dù nạ cùng Mito tiểu thư cùng một chỗ chiếu cố tốt, ta đến đem nơi này tàn cuộc giải quyết hết. Vâng, các loại ý dù nạ thanh âm vang lên. Yên tâm đi, ý dù nạ, ta lập tức trở về. Nhìn ra Uchiha ý dù nạ lo lắng, Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng móc ra một vòng ấm áp. Trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Uchiha Izuna lông mày liên tục vượt động. Ngươi cái này một mặt không cần lo lắng biểu lộ là na ho cái gì quan tâm quỷ tài quan tâm ngươi ngươi rể cho ta nói hết có được hay không. Uchiha Izuna là muốn hỏi Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashira Mạ hai người ra ngoài là có hay không phát sinh cái gì. Hắn nhớ mang máng, đại khái liền là khoảng thời gian này Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến bại, đáp ứng cùng Senju Hashira Mạ liên thủ, cùng nhau thành lập nhẫn thôn. Đây chính là một cái đại sự A, siêu cấp đại sự A thế nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ không nói một lời liền chạy. Cái kêu ý dù nạ thiếu ra, ta đem ngươi đưa đến phụ cận cái sơn động kia, chúng ta chỗ tránh nạn đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa mới rời đi, bên cạnh Uchiha tộc nhân liền đụng lên thân đến mở miệng hỏi thăm. Không cần thế nhưng là ngươi bây giờ làm sao suy yếu, hoàn cảnh này lại lạnh như vậy tộc trưởng đại nhân cũng đã có nói muốn đem ngươi chiếu cố tốt. Ta nói không cần Uchiha Izuna sức đầu mẹ chán. Tình trạng kiệt sức hắn là muốn rời đi, nhưng là không. Chính tại như vậy cái trong lúc mấu chốt, hắn sao có thể an tâm sự tình có thể hay không giống nguyên bản cố sự dây phát triển tiếp cũng không biết, hắn không biết. Uchiha Mạ Đạ Dạ bộ dáng kia, căn bản không phải hòa giải bộ dáng, mà là muốn đi tìm phiền toái bộ dáng hắn cờ ân nở tình báo hắn cờ ân nở xác định. Ngươi đã làm được phi thường tốt. Ý dù nạ ủ trì hạ tộc nhân thương vong so sánh ít, mà sẻn dù nhất tộc là chết tàn tật nặng, còn lại, liền giao cho ta A đường xá phía trên, ủ trì hạ mạ đạ ra một người thấp giọng nói một mình, tràn đầy vui mừng, nhưng mà trong tay nắm đấm nắm chặt ngoại trừ trên mặt vui mừng bên ngoài, hắn còn có tự trách nếu là không có tin vào sẻn dù hạt hỉ ra mà nói bữa không đem vị thú để đặt mặc kệ, vị thú cũng sẽ không lần nữa biến thành binh khí của bọn hắn, sẽ không để cho ủ trì hạ tộc. Nhân thu được thảm trọng như vậy tổn hại thương, càng sẽ không để Uchiha Izuna như thế trở nên suy yếu.